Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần tập 97 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 499, giằng co. Hết thầy nói rất dài dòng, nhưng bất quá chỉ mấy hơi thở công phu. Phong Thiên Đồ phong thích linh vực bị chấn nát, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, tự hồ bị nội thương không nhẹ. Mắt thêm bóng người do cự hán màu lam đánh tới, sắc mặt của lão đã đắng, thân hình bắn ngược lùi ra sau, đồng thời hai tay vội vàng vung lên. Hắc quang lóe ra, một cuốn hỏa quỷ màu đen từ trên thân Phong Thiên Đồ bắn ra. Đó mở ra, phía trên là hình ảnh một ngọn núi màu đen cô độc hiểm trở. Hỏa quyển nở rộ vàng đạo ánh sáng màu đen. Ngọn núi màu đen trong hỏa quyển chấn động mạnh một cái. Thình lình từ trong hỏa quyển bắn ra, nhanh chóng biến lớn lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi màu đen to cỡ trăm trượng. Xung quanh lượn lờ khói đen, chắn trước người lão. Chung quanh ngọn núi quanh quẩn sương mù màu đen, nghiệm nhiên có vô số phù văn màu đen tung bay. Tản mát ra một cổ khí tức trầm trọng, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Ngọn núi màu đen vừa mới xuất hiện, bóng trường lam sắc đã đánh tới ầm ầm. Sau khi lam ảnh rơi xuống, khói đen mặt ngoài của ngọn núi liền tán loạn ra. Một tiếng nổ mạnh động trời, trong nháy mắt bóng trường đụng vào ngọn núi, lập tức làm màn hắc quang đan vào nhau. Vô số quang đoàn hai màu lam đen chớp động, từng đoàn bạo liệt ra. Cả ngọn núi theo đó rung rẩy kịch liệt. Phía trên hiện ra từng vết rạn, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành vô số đá vụn bay ra chung quanh. Lại một kích tan vỡ, hỏa quyển màu đen cùng xoẹt một tiếng, bị bể ra làm hai. Nhưng từ hồ, bóng trường lam sắc kia đến tận đây cũng đã tiêu hao hết uy năng, lập lòe vài cái rồi biến mất vô tung. Mặc dù Phong Thiên Đô không bị bóng trường cực lớn đánh trúng, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Thân thể lúc này bị chấn động, bay ra mấy trăm trượng. Quanh thân thể, lẽ ra hắc quang mới đứng vững được, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, hư ảnh cự hán màu lam mơ hồ một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi tiêu tán. Mấy hơi thở sau liền biến mất vô tung, hiện ra thân ảnh của Lạc Thanh Hải. Giờ phút này, gã đã khôi phục hình người. Trên thân tản mát ra từng vòng quang mang lam sắc vô cùng nồng đậm, nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cùng chủ, bốn gã kim tiên thường lưu cung đang còn lại, còn có Nam Kha Mộng, vội vàng bay tới bên cạnh Lạc Thanh Hải, vây gã vào trong, cảnh giác nhìn những người xung quanh. Không sao. Lạc Thanh Hải khoát tay chặn, lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng, sau đó ngửa đầu phục dụng. Ánh mắt Hàn Lập lóe ra, viên đan dược màu vàng lại tàn mát ra khi tức có vài phần tương tự với kim hồn đan mà hắn luyện chế lúc trước. Trên mặt của Lạc Thành Hải chớp động kim quang, mặt tái nhợt rất nhanh hồi phục lại. Bên kia, Kim Đồng đang chém giết cùng Tề Thiên Tiêu, khẽ quát một tiếng, hồi quang quanh người nàng co rút mãnh liệt, sau đó nhanh chóng biến lớn. Một tiếng vang thật lớn, một đoạn hồi quang nồng đậm bạo liệt ra, nổ bay thân thể của Kim Đồng ra ngoài. Sắc mặt của Tề Thiên Tiêu hơi trắng bệch, vẫn đang mạnh mẽ chống đỡ một hơi, thân hình hóa thành một đạo hồi quang rồi bay ra ngoài. Kim Đồng bị nổ bay ra hơn 10 trượng, nhưng trên thân chớp động kim quang, một chút tổn thương cũng không có. Điều này làm cho Tề Thiên Tiêu không khỏi căng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ đắng chát. Nàng lắc lắc đầu, trì hoãn một chút, trong miệng gầm lên một tiếng. Trên thân đại phóng kim quang, tính đuổi theo, nhưng bên tai truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Được rồi, Kim Đồng, trước đến đây đi. Kim Đồng tức giận dừng nạnh mua vuốt với Tề Thiên Tiêu, do dự một chút, sau đó quay người bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Lúc này gã kim tiên tóc trắng Chúc Long Đạo cũng bay tới. Một đoàn người tụ tập tại một góc ở đại điện. Sư huynh! Hồi quang lóe ra, thân ảnh Tề Thiên Tiêu chợt lóe xuất hiện bên cạnh Phong Thiên Đô. Lúc này sắc mặt Phong Thiên Đô có chút trắng bệch, khoát tay áo, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược màu đen rồi ăn vào, sắc mặt mới dần dần hồi phục lại vài phần. Cùng lúc này, thân hình của lão già thất tuần Nam Lê tộc đã hóa thành một đạo huyết quang, rơi vào bên cạnh lão bà tóc bạc. Bốn người tu sĩ phân biệt đứng ở bốn góc của đại điện, hình thành xu thế kiềm chế lẫn nhau. Nhất thời ánh mắt quét qua nhau, nhưng đều không có ra tay. Kim Đồng bay trở về bên cạnh Hàn Lập, đáp trên vai của hắn, ánh mắt nhìn sang hai người Âu Dương Khuê Sơn cùng gã Kim Tiên tóc trắng. Ồ, tại sao lại nhiều ra hai người? Là người tốt sao? Có lợi hại không? Kim Đồng ồ lên một tiếng hỏi. Lời vừa dứt, trên mặt Âu Dương Khuê Sơn cùng gã Kim Tiên tóc trắng đều hiện ra một tia cổ quái. Đôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, nhìn lại Hồn Ngôn đạo nhân, trong mắt hiện ra vẻ hỏi thăm ý kiến. Hắn cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Âu Dương Khuê Sơn cùng gã Kim Tiên tóc trắng từ hồ kết minh cùng phe mình, bất quá chuyện này xảy ra khi nào thì hắn cũng không có rõ. Lệ đạo hữu, lúc trước tình hỗn loạn không kịp báo cho người biết, kỳ thật ta cùng Âu Dương đạo chủ đã sớm âm thầm liên lạc, liên thủ hành động trong tiên phủ rồi. Hồn Ngôn đạo nhân mở miệng giải thích. Hàn Lập nghe thì ánh mắt chớp lên. Lệ đạo hữu, nhiều năm không gặp, không tưởng được người đã tiến giai đến cảnh giới kim tiên, thật đáng chúc mừng. Âu Dương Khuê Sơn chắp tay nói với Hàn Lập. Âu Dương đạo chủ khách khí, bất kể như thế nào, mọi người đều là đồng môn Trúc Long đạo, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Tâm niệm Hàn Lập thay đổi thật nhanh, gật đầu cười nói. Mắt thấy Hàn Lập đồng ý, trong lòng Âu Dương Khuê Sơn cùng Hồ Ngôn đạo nhân đều vui vẻ. Hôm nay, Hàn Lập bày ra thực lực mạnh mẽ, mơ hồ đã có địa vị ngang với Phong Thiên Đô. Hơn nữa, Kim Đồng này là phệ kim tiên cấp bậc kim tiên, tuyệt đối là một đại trợ lực. Như vậy, bên phương của bọn hắn có trọn vẹn 6 gã kim tiên, trở thành lực lượng cường thế nhất ở nơi đây. Đối với việc cướp lấy Thái Ức Đan, tất nhiên là có lợi ích rất lớn. Bất quá, chuyện này ta nghĩ cũng nên sớm hỏi rõ ràng. Hàn Lập chợt mở miệng hỏi. Lệ đạo hữu, xin mời nói. Hồn Ngôn đạo nhân nói gấp. Mặc dù liên thủ, nhưng mỗi người chúng ta cướp được Thái Ức Đan, hẳn là thuộc về bản thân người đó chứ? Hàn Lập hỏi như vậy. Âu Dương Khuê Sơn nghe thì sắc mặt khẽ biến. Chuyện này là đương nhiên, liên thủ chỉ là đối định, còn cướp đoạt Thái Ức Đan tự nhiên là dựa vào bổn sự. Không chờ Âu Dương Khuê Sơn nói, Hồn Ngôn đạo nhân đã mở miệng nói ra. Âu Dương Khuê Sơn lộ ra một tia mất tự nhiên, ánh mắt trao đổi với gã Kim Tiên tóc trắng một cái. Luận về thực lực, hai người bọn họ hôm nay coi như là yếu nhất, tỷ lệ cướp được Thái Ức Đan là thấp nhất. Nhưng Hồn Ngôn đạo nhân và Hàn Lập đã đồng ý, bọn họ cũng không còn cách nào, đành phải gật nhẹ đầu. Vậy là tốt rồi. Hàn Lập tươi cười nhìn về phía Đan Lô xanh biếc, trong mắt lập lòe tinh mang. Lúc trước đáp ứng tương trợ Hồn Ngôn đạo nhân cướp lấy một viên Thái Ức Đan, hứa hẹn đã hoàn thành, hiện tại hắn không cần cố kỵ và lo lắng. Bên kia, ánh mắt của Lạc Thanh Hải nhìn về phía bọn Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ. Giờ phút này 9 viên Thái Ức Đan mới có 3 viên ra lò, còn thừa lại hơn phân nửa, không cần phải nóng lòng. Hôm nay bên Phục Lăng Tông chỉ còn lại có 2 người. Ác chủ bài Phong Thiên Đô hôm nay có thể nói đã tung hết sức, hơn nữa vừa trải qua đại chiến khi nãy, giờ phút này tiêu hao thật lớn, không quá đáng lo. Ngược lại, một phương nguyên bản thế cô lực yếu như Hàn Lập lại trở thành một người đồng thế mạnh, là có linh vực thời gian, tồn tại phệ kim tiên quỷ dị, đối với bọn họ là uy hiếp lớn nhất. Chú ý tới ánh mắt không có hảo ý của lão hồ ly Lạc Thanh Hải, trong lòng bọn người Hàn Lập cảm thấy rùng mình. Vừa rồi Lạc Thanh Hải một lần hành động phá vỡ đi linh vực Phong Thiên Đô, thể hiện ra thực lực Thái Ức cảnh. Giờ phút này khi tức trên thân gã tuy rằng chưa bình phục hẳn, nhưng mọi người tại đây đều phải cẩn thận đề phòng. Mọi người coi chừng tên Lạc Thanh Hải kia, hắn không giống tu sĩ bình thường, trong người có huyết mạch chân linh A Xà huyết. Nếu ta đoán không sai, hắn vừa mới phục dụng một đầu A Xà chân linh chi nguyên Thái Ức cảnh, cường ép thi triển ra lực lượng Thái Ức cảnh. Tuy rằng không so được với tu sĩ Thái Ức cảnh chính thức, nhưng vẫn không thể nào khinh thường. Thành âm của Hồn Ngôn đạo nhân vang lên trong đầu đám người Hàn Lập. Những người khác nghe như vậy thì sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt Hàn Lập lóe ra, hắn đã từng thấy ghi chép chân linh chi nguyên trên điện tịch, là huyết mạch chi nguyên trong linh thể. Chân linh và tu sĩ bình thường vốn bất đồng. Sau khi tu sĩ bình thường vẫn lạc, nguyên anh và thần hồn của bọn họ rất khó bị sử dụng. Nhưng mà chân linh chi nguyên thì lại bất đồng. Chỉ cần có được lực lượng huyết mạch giống nhau, hoàn toàn có thể kế thừa, thậm chí dung hợp lực lượng bản nguyên của những thứ này, phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Chỉ là điều khiển chân linh chi nguyên là tiêu hao lực lượng thần hồn rất lớn, mạo hiểm cũng không nhỏ. Hồn Ngôn đạo hữu, theo ý ngươi, vừa rồi Lạc Thanh Hải thi triển một kích kia, đã tiêu hao hết chân nguyên, chân linh chi nguyên hay chưa? Hàn Lập liếc mắt dò xét Lạc Thanh Hải, rồi truyền âm hỏi. Có lẽ là còn chưa hết. Lấy tầm cờ của Lạc Thanh Hải tuyệt đối sẽ không bày ra hết. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận vì hắn. Hồn Ngôn đạo nhân truyền âm trịnh trọng nhắc nhở. Mọi người đều nhao nhao gật đầu. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người Phong Thiên Đô, rất nhanh lại dời ánh mắt đi, rơi vào trên người hai người Nam Lê tộc, trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Lệ đạo hữu, ngươi nhận ra hai người Nam Lê tộc này ư? Hồn Ngôn đạo nhân chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập, truyền âm hỏi. Không có nhận ra. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động và lắc đầu. Lão bà tóc bạc xuất ra đan dược, đúng là Hư Nguyên đan. Đan này do hắn tự mình luyện chế, hắn đương nhiên sẽ không nhận sai. Lúc ấy hắn tự tay giao cho Giao Tam, làm sao lại rơi vào trong tay của lão bà tóc bạc nơi này? Chẳng lẽ người này chính là Giao Tam dịch dung hay sao? Nhưng nhìn tu vi thì tự hồ lại không quá giống. Hai người này không có đơn giản. Nhất là lão bà tóc bạc. Vừa rồi lại đơn giản tránh được những tượng đá khôi lỗi kia. Bất quá, bọn hắn tự hồ không có hứng thú đối với thái ớt đan. Mục đích hình như là gã hoạt tử nhân kia. Không biết là có mưu đồ gì. Hồn Ngôn đạo nhân trầm ngâm nói, tự hồ có chút khó hiểu với hành động của lão bà tóc bạc. Hàn Lập nhíu mày, Hồn Ngôn đạo nhân nói những lời này cũng chính là những nghi hoặc trong lòng hắn. Không đơn thuần chỉ có lão bà tóc bạc, hồ Phong Thiên Đô cũng chú ý đến cổ thi thể kia. Hoặc tự nhân này xuất hiện ở Thái Ức Điện, khẳng định là thi thể không tầm thường. Hơn nữa, vừa rồi lúc lão bà tóc bạc cho nó ăn Hư Nguyên đan, đột nhiên bộc phát ra uy năng không phải chuyện đùa. Cổ thi thể này đến cùng cất giấu bí mật gì mà không muốn người ta biết sao? Trải qua tiếng động huyền náo lúc trước, giờ phút này trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí lộ ra áp lực, thế cục càng khó bề phân biệt. Đúng lúc này, ban đầu ly long mặt ngoài đang lột xanh biếc, sáng lên mạnh liệt ngũ thải hà quang. Thình lình, lại có ba khối thay ớt đan thành đan rồi. Trên đại điện màu vàng, không có gió dục mây vần. Mạng lớn màu vàng sáng mờ hiện ra, cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy màu vàng thật to lớn. So với hai lần trước thì lớn hơn không ít. Một màn này làm cho ánh mắt mọi người ở nơi đây đồng loạt nhìn về phía đan lô, trong đầu đồng thời toát ra ý niệm. Lại bắt đầu rồi. Chương 500 Hỗn chiến. Nhãn tình của Hàn Lập sáng lên, không hào tâm tốn sức suy nghĩ những chuyện khác, còn mắt nhìn chằm chằm vào lò đan xanh biếc. Ba giọt nước ngân sắc từ trong vòng xoáy hiện ra, rơi vào trên đại điện, sau đó bạo liệt ra mạnh liệt, hóa thành đạo đạo quang mang giống như lôi điện oanh kích xuống. Linh văn ở các nơi của đại điện hiện ra từng trận kim quang chói mắt, tạo thành một tầng màn sáng kim sắc ngăn cản ngân quang khắp nơi từ trên không rơi xuống. Lượng sắc quang mang đan vào nhau phát ra trận trận chấn động, làm cho người ta giật mình, khiến cho toàn bộ đại điện cũng không ngừng rung rẩy theo. Bất quá, mọi người tại đây không để ý chút nào đến tình huống trên. Mỗi cặp mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lò đan xanh biếc, cùng đợi thời khắc thay ớt đan ra lò. Như lúc trước, kim quang ngân đang vào nhau lập lòe kịch liệt. Ngân quang rơi xuống rất nhanh yếu bớt, rồi tiêu tán ra. Kim quang trong đại điện cũng theo đó mà suy yếu bớt. Sau mấy hơi thở, hai luồng quang mang biến mất vô tung. Trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Đàn kiếp là một lần vượt qua bình yên. Ba đầu liên long trên lò đan há rộng miệng, một mảnh thất thải hào quang từ bên trong hiện ra, là ba khối thái ớt đan từ trong lăn xuống. Kim mạnh lóe ra, ba bộ kim sắc khôi lỗi không biết từ chỗ nào xông ra, từng con tiếp được từng viên thái ớt đan. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều phong tới như điện, đánh về phía ba khối đan dược. Tất cả sắc quang mang đột nhiên từ trên thân mọi người hiện hiện phong tới, sau đó khuếch tán ra chung quanh. Nguyên một đám mở ra linh vực. Tất cả mọi người đều không ẩn giấu thực lực nữa. Lúc này trong đại điện, thình lình nổi ra 8-9 cái linh vực, màu sắc không đồng nhất, đang vào cùng một chỗ với nhau. Thân thể của Hàng Lập trầm xuống, từng cột pháp tắc chi lực khác, lại phô thiên cái địa, xâm nhập đến. Lập tức tốc độ của hắn trì hoãn hơn phân nửa. Tình huống những người khác cũng giống như vậy, bị các loại linh vực ảnh hưởng. Thực tế, bị thời gian linh vực của hắn bao lại, tốc độ chậm lại gấp mấy lần. Hàng Lập ánh mắt chớp động, thân hình bay tới bỗng nhiên chậm lại, bảo trì tốc độ tương tự với những người khác. Hầu như đồng thời, những pho tượng xám trắng hai bên đại điện cũng nhào nhào lướt gấp tới, đánh tới hướng của mọi người. Chẳng qua là chúng cũng bị linh vực ảnh hưởng, tốc độ đại giảm so với mọi người còn chậm chạp hơn nhiều. Những kim sắc trận văn trên mặt đất vừa rồi bị người trì đồn kia bộc phát hồi quang hủy diệt, cấm chế bạch sắc hỏa diễm trên mặt đất lại không có phát động. Mặc dù tốc độ mọi người suy giảm, nhưng đại điện cũng không lớn lắm. Trong nháy mắt, mọi người đã bay vụt đến bên cạnh ba bộ khôi lỗi. Ba bộ kim sắc khôi lỗi này đại phóng kim quang quanh người, từng con đánh ra một quyền về một hướng. Từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to bắn ra, phân tán ra, đánh tới hướng của tất cả mọi người. Những kim sắc lôi điện do khôi lỗi công kích, nguyên bản là uy năng không nhỏ, có sự uy hiếp đối với tu sĩ kim tiên, là bị phân tán ra nên uy lực lập tức đại giảm. Mọi người cũng không tránh né chút nào, từng người phòng ngự một chút rồi đánh về phía một cổ khôi lỗi, cướp đoạt thái ớt đan trong tay nó. Lạc Thanh Hải hư lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra quang mang màu lam đậm chói mắt vô cùng, khí tức thình lình tăng lên nhiều, lần nữa đột phá tới cảnh giới thái ớt. Lam quang trong tay gã lóe ra, thủ trưởng màu lam hiện ra, vùng lên một đạo quang nhận màu lam khác, vừa thô vừa to bắn ra, đơn giản đánh nát từng đạo kim sắc lôi điện phía trước, chạm lên cánh tay phải một đầu kim sắc hôi lỗi. Rắc rắc một tiếng, cánh tay kim sắc hôi lỗi bị chém xuống tiết khủy tay, thay ớt đang trong tay nó lập tức bị bay ra ngoài. Hộ Ngôn đạo nhân, Vân Nghê, Âu Dương Khuê Sơn, còn có gã kim tiền tóc trắng Chúc Long Đạo, vừa mới ở bên cạnh, thấy viên thái ớt đang bắn ra đều đại hỷ, từng người phất tay phát ra một đạo hào quang cuồng tới hướng của thái ớt đan. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, thủ trưởng màu lam trong tay lại một lần vung lên, một bóng trường khác vừa thô vừa to hiện hiện phong tới, quét ngang qua phía của bốn người. Bốn người đều đã chứng kiến quyền năng đáng sợ của bóng trường này, đều kinh hãi, đâu còn dám tranh đoạt thái ớt đan, nhào nhào phi thân lui về đằng sau. Lạc Thanh Hải cũng không có đuổi giết những người kia, phất tay phát ra một cổ lam quang, quần lấy viên thái ớt đan này rồi thu vào. Tuy Hàng Lập ở cùng một chỗ với bọn Hồ Ngôn, nhưng không có tham dự tranh đoạt thái ớt đan thứ nhất. Tâm hắn vừa động, tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Thân hình mơ hồ một cái, liền xuất hiện bên cạnh viên thái ớt đan thứ hai, một tay phất lên. Một phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh hình quạt, chém về phía khôi lỗi ở gần đó. Kiểm soát khôi lỗi phản ứng cực nhanh, thân thể quay tít một vòng, một quyền đánh tới kiếm quang màu xanh. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Một đạo kim sắc tinh ti từ trong phi kiếm màu xanh bắn tới như điện, lập tức đến trước kiếm quang, đánh trúng vào kim sắc khôi lỗi. Phần phần một tiếng, một cổ kim quang óng ánh đột nhiên từ trên kim sắc tinh ti bộc phát ra, bao phủ lấy kim sắc khôi lỗi. Lập tức, động tác của kim sắc khôi lỗi dừng lại, đình trệ ngay tại chỗ. Kiếm quang hình quạt phát trạm xuống, vẽ một đường qua thân của kim sắc khôi lỗi. Phốc một tiếng, một cánh tay kim sắc khôi lỗi phóng lên trời, một viên thái ớt đan từ trong tay đó bay ra. Trong mắt Hàng Lập vui mừng, phất tay chụp lấy thái ớt đan. Đừng có mơ! Một tiếng quát khẽ từ bên cạnh truyền đến, mấy sợi dây nhỏ màu đỏ sậm phóng tới nhanh vô cùng, quấn hạ xuống thân thể của Hàng Lập. Đúng là lão bà tóc bạc Nam Lê tộc, chẳng biết là lao đến từ khi nào. Cùng lúc này, lão già Thất Tuần cũng bay đến, hai luồng huyết quang bắn ra, lóe lên đã hóa thành hai huyết sắc đầu lâu, một trái một phải căng tới phía Hàn Lập. Quả nhiên là các ngươi. Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, không có trốn tránh, há miệng phun ra một đạo kim quang. Giữa kim quang, thình lình có mấy đạo kim sắc tinh ti, ngăn trở những tờ mỏng đỏ sậm kia. Hai cột pháp tắc cường đại đụng vào nhau ầm ầm, dẫn tới hư không phù cận rung rẩy liên tục, phát ra từng tiếng nổ mạnh như sấm rền. Trong mắt của Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn. Những tơ mỏng màu đỏ sậm này vậy mà có thể định lại thời gian pháp tắc tinh tì của hắn. Cùng lúc này, kim đồng trên bả vai của hắn bắn ra, hình thể nhanh chóng biến lớn, hai chân trước vùng lên hư không. Xuy xuy xuy, mấy trăm đạo tia sáng mũi nhọn kim sắc lăng không hiện hiện phong tới, hình thành một dòng nước lũ kim sắc quấn lấy hai đầu lâu huyết sắc này. Hai tiếng giòn vang, hai huyết sắc đầu lâu bị vỡ vụn ra. Trên thân Hàn Lập lóe ra kim quang, thân ảnh kim sắc hiện hiện, trên người quấn quanh từng đạo kim hồ quang điện vừa thô vừa to, đúng là giải đạo nhân. Hai tay giải đạo nhân đều cầm lấy một thanh trúc phong vân kiếm hùng hăng mà chém. Hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm ầm vang một tiếng, thình lình hóa thành hai thanh cự kiếm màu xanh dài mấy trượng, phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to. Một cổ khí tức giống như hủy thiên diệt địa từ phía trên bộc phát ra. Hai đạo kim sắc kiếm khí cự đại bắn ra, phía trên cuồn cuộn vô số phù văn kim sắc lôi điện, chém tới hướng của hai người lão bà tóc bạc. Hai người biến sắc, hiển nhiên không có dự liệu được giả đạo nhân lại xuất hiện. Đối mặt với kiếm quang như vậy, hai người cũng không dám đón đỡ, thân hình vội vàng tránh sang hướng bên cạnh. Hàn Lập phất tay, phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, cùng lấy viên thái ớt đan. Đan dược mơ hồ một cái biến mất vô tung. Thần sắc của lão bà tóc bạc trì trệ, liếc nhìn Hàn Lập thật sâu, thân hình lập tức bắn ngược lui, tránh về đằng xa. Mấy sợi tơ màu đỏ sậm cũng không còn dây dưa với lại thời gian tinh tơ của Hàn Lập, mà bắn ngược trở về, chui vào trong tay của lão bà. Giao tam đạo hữu, không thể tưởng được, có thể nhìn thấy người ở chỗ này. Vào thời khắc này, một thanh âm bên tai của lão bà tóc bạc đúng là thanh âm của Hàn Lập. Thần sắc trên mặt lão bà tóc bạc hơi nhúc nhích, nhưng không thể nhận ra, thân hình lại không dừng chút nào. Lão giả thất tuần theo sát sau lão bà cũng lập tức bắn ra. Hàn Lập phất tay triệu hồi thời gian pháp tắc tinh ti, thành trúc phong vân kiếm, nhìn xem thân ảnh của lão bà tóc bạc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lúc này, hắn cơ bản đã xác định lão bà tóc bạc này đúng là Giao Tam. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ầm vang từ bên cạnh truyền đến, là một viên hắc quang chà mắt bộc phát ra như sóng triều. Đuôi lông mày của Hàn Lập hơi động, quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn gã kim tiên thường lưu cung còn có năm kha mộng, thân thể lão đảo bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu đứng sóng vai, khuôn mặt Phong Thiên Đô lộ ra vẻ cười lạnh, trong tay cầm một viên thái ớt đan. Trên mặt đất bên cạnh hai người, một cổ kim sắc khôi lỗi bị chém thành hai đoạn, mặt ngoài mất hết linh khí. Từ lúc thái ớt đan ra lò cho tới nay, thời gian bất quá là 2-3 cái hô hấp, vậy mà ba viên thái ớt đan đã bị từng người chiếm đoạt lấy. Những pho tượng xanh trắng kia bị các đại linh vực ảnh hưởng, lúc này khó khăn lắm mới bay nhào đến bên cạnh lò đan. Người trộm đan, sát! Mấy chục đầu khôi lỗi xám trắng giận dữ hét, trên người nổi ra hoàng mang chói mắt, lập tức hợp thành một mảnh, lần nữa tạo thành một cái bàn cờ hình vuông thật to lớn, chụp xuống đầu của mọi người tại nơi đây. Những pho tượng khôi lỗi này tuy thực lực không cao, nhưng tụ tập nhiều người cùng thi triển thần thông, hào quang trên bàn cờ này lại cực kỳ lợi hại. Trong lòng của mọi người rùng mình, mỗi người vội vàng bay ngược ra sau. Hàn Lập phất tay, phát ra một cổ ánh sáng màu xanh quấn lấy kim đồng, thân hình cũng bắn ngược ra sau. Thân hình giải đạo nhân nhoáng một cái cũng đã biến thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể hắn. Bất quá, vào thời khắc này, hư không sau hắn lóe ra, hai sợi xiềng xích màu đen thình lình từ trong điện phong tới, quấn lấy thân thể của Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập bay tới, lập tức dừng. Thân hình hắn chỉ chậm một cái chớp mắt, vậy mà lập tức bị bàn cờ màu vàng bao lấy. Thân thể lập tức trầm xuống, dường như bị ngọn núi khổng lồ vạn trường ngăn chặn. Hàn Lập có chút khó khăn quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó ở phía sau lưng không xa, khuôn mặt của Phong Thiên Đô lộ ra vẻ đắc ý, cười lạnh. Thân hình của lão bắn ngược lui ra sau, trong tay áo đang bày ra hai sợi xiềng xích màu đen, chui vào hư không, hiển nhiên đúng là do lão ta đã ra tay ám toán. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, lập tức toàn thân đại phóng quang, giống như nở rộ ra hỏa diễm, nở ra bốn phương tam hướng. Kim quang lóe lên, một bạo luân sáng chói kim quang hiện ra sau lưng, rồi nhanh chóng xoay tròn. Vô số gần sóc kim sắc, vô số gần sóng kim sắc nồng đậm vô cùng hiện ra, hầu như là ngưng tụ thành thực chất, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức bao Phong Thiên Đô, còn có thể Thiền Tiêu bên cạnh lão lại. Bị gần sóng kim sắc bao lấy, động tác của Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu lập tức ngưng tụ, đình trệ tại chỗ đó, dường như là bị đông kết. Bên cạnh Hàn Lập có kim đồng, còn có một ít pho tượng khôi lỗi xám trắng, còn có gần nửa cơm chế bàn cờ màu vàng cũng bị gần sóng kim sắc bao vây, cũng lập tức đình chỉ. Đây là thần thông gì? Đám người Lạc Thành Hải thấy cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không lẽ là Trần Ngôn Bảo Luân? Đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ đều xuất thân từ Trúc Long Đạo, tự nhiên biết rõ Bảo Điện Trấn Tông là Trần Ngôn Hóa Luân Kinh. Trong tông môn cũng không phải là không có người tu hành qua công pháp này, nhưng tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác so với bọn họ biết về Trần Ngôn Bảo Luân, quả thật là khác nhau một trời một vực. Thực tế trên Trần Ngôn Bảo Luân của Hàn Lộc vậy mà đã nổi lên mấy trăm bản thời gian đạo văn, càng là mới nghe lần đầu. Chương 501 Quy Hồn. Những người có mặt ở nơi đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ có Hồ Ngôn đạo nhân là giữ được vẻ trấn định tự nhiên. Bởi vì trước đó lão đã từng thấy Hàn Lập thi triển ra Trần Ngôn Bảo Luân, cho nên không quá kinh ngạc. Toàn thân Hàn Lập bao phủ kim quang, thân hình nhoáng một cái liền từ trong cơm chế hình bàn cờ phóng xuất ra ngay bên cạnh hai người Phong Thiên Đô. Trần Ngôn Bảo Luân làm cho động tác của Phong Thiên Đô chậm chạp, sâu trong mắt lão đã hiện ra một tia hoảng sợ. Trên người lão hiện ra một tầng hắc quang, chớp động cực kỳ chậm chạp, trong đó cuồn cuộn mạnh liệt một cổ pháp tắc giam cầm cường đại, đánh thẳng vào gần sóng màu vàng ở chung quanh, muốn tranh thoát khỏi ảnh hưởng. Ở bên cạnh, trên thân của Tề Thiên Tiêu cũng đã hiện ra một tầng hồi quang cuồn cuộn. Pháp tắc ăn mòn cũng từ trong đó tuôn ra, đánh thẳng vào khu vực gần sóng màu vàng. Nhưng trong gần sóng màu vàng đó tràn ngập lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng cường đại, vững như bàn thạch. Mặc cho hai cổ pháp tắc kia trùng kích, nhưng vẫn không suy xuyển một chút nào. Phòng trưởng lão, người đã thi triển ra hết tất cả chiêu thức rồi sao? Vậy thì bây giờ tới phiên ta. Hàn Lập lạnh lùng nói, sau đó nhấc một tay hời hợt vung lên. Hai đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra nhanh như điện. Đúng là hai thanh tiểu kiếm màu xanh, tùy ý xẹt qua giữa kim quang. Linh quang mặt ngoài lóe ra một cái, liền phá vỡ linh quang hộ thể của hai người. Tiếp theo xuyên thủng mi tâm. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng trầm đục. Mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu chừng hạt đào, nhưng không có chút máu nào tuôn ra. Thân thể hai người vẫn di động chậm rãi theo quỹ tích lúc trước, nhưng thần thái trong mắt đã dần dần biến mất, hầu như là không còn. Thần sắc trên mặt Hàn Lập không đổi, tay kia nhẹ nhàng phất một cái. Một cột ánh sáng màu xanh lướt nhẹ qua thi thể của hai người. Pháp khí trữ vật trên thân hai người cùng vài món tiên khí tùy thân. Còn có hai cái nguyên anh, một màu đen, một màu xám. Tất cả đều bị ánh sáng màu xanh cuốn ra, sau đó bị hắn thu lại một cách thuần thục. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, Trần Ngôn Bảo Luân sau lưng lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn. Gần sóng màu vàng chung quanh hơi chấn động một cái, liền biến mất không thấy đâu. Gần sóng màu vàng vừa biến mất, lập tức mọi thứ xung quanh khôi phục bình thường. Một tiếng, thi thể Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu cùng rơi trên mặt đất. Sự tình liên tiếp diễn ra, từ hồ chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt, nhưng lại giống như đã trải qua cực kỳ lâu. Trước đây khôn ngoan, âm trầm, không ai bị được là Phong Thiên Đô. Cùng Tề Thiên Tiêu là một tông chủ, một trong ba đại tông môn của Bắc Hàn Tiên Vực. Nay lại trở thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, nhào nhào hít sâu một hơi, dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn Hàn Lập, trong đó nhiều hơn là sự kiên kỵ. Lần này ngay cả Hồ Ngôn đạo nhân cũng khẽ giật mình. À da, hắn chật chật không dứt. Sau đó, một tia cười lạnh hiện ra trong mắt lão. Hàn Lập nhìn về phía những người đang đứng nơi xa. Lần này hắn thể hiện ra thực lực chân chính, đã bị nhiều người nhìn thấy rồi, chỉ sợ rằng ngày sau khó tránh khỏi phiền toái. Nhưng mà hắn lập tức hào khí trong người tăng cao. Nhớ lại những năm trước, khi hắn mới tiến vào Bắc Hàn Tiên Vực, bởi vì tu vi thấp kém, thực lực nhỏ yếu, cộng thêm bốn bề là cường địch, cho nên phải thật cẩn thận mọi thứ, không dám nới lỏng đề phòng, nếu không sẽ dẫm lại vết xe đổ của trước đó. Bây giờ thì hắn đã có tu vi kim tiên trung kỳ, cộng với việc hiểu ra một tia lực lượng thời gian pháp tắc, vì vậy không cần phải sợ hãi bất luận tu sĩ kim tiên nào. Với lại sau này, khi liệt khai khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, hắn cũng đã có những tính toán khác, do vậy hắn không quá để vào trong lòng những người có mặt ở nơi đây. Cùng với việc biến mất của những gần sóng màu vàng do Chân Ngôn Bảo Lân tỏa ra, Kim Đồng cũng đã khôi phục bình thường. Đại thúc, sao người lại giết lão Cương Thi cùng với tên Động Nhãn Long? Rõ ràng vừa rồi đã đồng ý để cho ta đích thân động thủ mà. Nhìn thấy thi thể của hai người Phong Thiên Đồ trên mặt đất thì Kim Đồng bất mãn kêu lên. Vừa nãy ta đã cho người cơ hội, người không nắm lấy thì đừng có trách ta. Hàn Lập cười khổ một tiếng, không chờ Kim Đồng nói thêm gì, vùng táo. Một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra, cuốn nó tính bay về chỗ rìa của đại điện. Nhưng mà thần sắc của hắn khẽ động, liền đột nhiên ngừng. Lại nhìn về lò đan xanh biếc, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Lò đan xanh biếc lại đùng đưa một lần, phát ra âm thanh ù ù. Bạch sắc hỏa diễm dưới đáy lò của lò đan bùng phát cuồn cuộn, bùng lên gấp 10 lần. Từ dưới đáy của lò đan bốc lên cuồn cuộn không ngớt, bao trùm cả nửa thân lô. Một cổ khí tức cực nóng không cách nào diễn tả bằng lời tỏa ra bốn phía xung quanh. Nhiệt độ của toàn bộ đại điện bỗng nhiên tăng lên nhiều, hư không cũng vặn vẹo có chút mông lung. Mặt đất xung quanh lò đan cũng đã bị hòa tan từ từ. Từ hồ những pho tượng xám trắng kia có chút sợ hãi những bạch sắc hòa diễm này, nhào nhào lùi đằng sau. Cầm chế bàn cờ màu vàng lóe lên rồi tán loạn biến mất. Lúc này mọi người đều tránh xa phụ cận của lò đan. Pho tượng xám trắng cũng không tiếp tục lưu lại chỗ này, quay người bay trở lại đứng hai bên đại điện. Hàn Lập nhìn bạch sắc hỏa diễm thì ánh mắt hơi lóe. Ở đằng xa, những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều chấn động, ánh mắt lại tập trung lên lò đan xanh biếc. Chỉ thấy linh văn trên lò đan chớp động, tách ra từng đạo hào quang xanh biếc. Nắp lò rung rung liên tục, từng đạo khí trụ màu trắng vừa thô vừa to toát ra, bắn về bốn phương tám hướng xung quanh, phát ra tiếng hì hì bén nhọn. Trong lò đan càng phát ra âm thanh như sấm rền, càng làm cho lòng người kinh sợ. Nhưng mà thần lô thì rung động vài cái, sau đó liền ổn định. Ngay sau đó, trong lò đan vang lên một tiếng giống như tiếng chuông ngân. Mỗi ba đầu liên long còn lại cũng hiện ra một mảnh ngũ thải hà quang, vậy mà lại tiếp tục thành đan. Ngoài kinh hỉ ra thì mọi người nơi đây còn nghi hoặc không ít. Theo như kinh nghiệm của những lần trước, sau mỗi lần thành đan cần phải đợi một đoạn thời gian thì lò đan xanh biếc này mới có thể cho ra lô đan tiếp theo. Lần này thì lại bất đồng, vừa rồi ba khối thai ớt đan ra lò chẳng bao lâu thì ba khối đan dược này đã luyện thành. Ngay sau đó, mọi người liền nghĩ đến bạch sắc hỏa diễm dưới lò đan đột nhiên bùng phát lúc trước, thì nội tâm liền thoải mái. Thời điểm luyện đan trong lò, nếu như lửa đại thịnh, quả thật là có thể gia tốc ngừng đan, nhưng mạo hiểm cũng rất lớn. Nếu như khống chế lửa không tốt thì kết cục chính là đan sẽ bị nổ bể. Lúc này trong đại điện, linh khí trên không trung cuồn cuộn lần nữa, vô số kim vân hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ba tia sáng trắng từ giữa vòng xoáy hạ xuống, hùng hăng đánh lên trên đỉnh của đại điện. Tia sáng màu trắng chói mắt lần nữa bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Đại điện đùng đưa ù ù, từng đạo kim quang hiện ra khắp nơi, ngăn cản đan kiếp màu bạc. Sau mấy hơi thở, cùng với một tiếng trầm đục vang lên trên bầu trời, những tia sáng trắng cũng tan vỡ phiêu tán, kim quang trong đại điện cũng biến mất theo. Những người khác lập tức bắn ra, bay vụt đến phụ cận của lò đan, nhưng mà không có tới gần quá mức. Liên tục mấy lần đoạt đan, mọi người cũng rút ra một ít kinh nghiệm, phát hiện ra khoảng cách an toàn mà các khôi lỗi xám trắng không đánh trúng khi xuất thủ. Không bao lâu sau, miệng có ba đầu ly long trên lò đan xanh biếc lại mở ra. Ngũ thải hà quang phóng ra càng thêm rực rỡ, mỗi đầu phun ra một viên thái ớt đan. Ánh mắt của mọi người sáng lên, thân hình nhào nhào phong tới. Các màu linh vực lại xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Tuy Hàng Lập đã cướp được hai viên thái ớt đan, nhưng mà loại vật trân quý này có càng nhiều thì càng tốt, nên hắn đang chuẩn bị động thủ để tranh đoạt. Nhưng mà vào thời khắc này thì đột nhiên một đạo hồi quang từ trên người hắn bắn ra, nhanh như điện băng tới lò đan xanh biếc. Bên trong hồi quang là một cái lư hương to cỡ lòng bàn tay, rõ ràng là cái dưỡng hồn lô. Vài đạo phụ lục do Hàng Lập dán trên đó không hiểu tại sao lại trở nên ảm đạm vô cùng, rõ ràng đã mất đi hiệu lực. Sắc mặt Hàng Lập biến đổi, một tay phất lên, một cự chữ màu vàng lăng không bay ra, năm ngón tay chụm lại mạnh liệt chụp xuống, nhưng chỉ chụp được tàn ảnh của hồi quang. Tốc độ của hồi quang nhanh một cách đáng sợ, lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh lò đan, giống như thuấn di, tự hồ không bị ảnh hưởng của các lĩnh vực xung quanh. Hồi quang cuốn một cái nhanh như tia chớp đã quân lấy ba khối thai ớt đan, sau đó tiếp tục bắn tới phía trước. Sau một khắc đã xuất hiện trên không chỗ ghế ngồi màu vàng, biến hóa liên tiếp nhanh như thiểm điện. Những người khác còn chưa bay tới, nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc mà ngưng. Phanh một tiếng, dưỡng hồn lô nổ bể tan tành, tàn hồn của lão đạo cũng hiện ra. Tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi. Tàn hồn nhìn thoáng qua Hàng Lập, trong miệng cười một tiếng, sau đó chui vào trong cơ thể của Cổ Hoạt Thi đang ngồi trên ghế. Bà khôi thai ớt đan cũng đồng thời bay vào trong miệng của Hoạt Thi. Mặt đất phụ cận chỗ ngồi vang lên canh két, toát ra chín cột đá màu vàng cao hơn một xích. Từng đạo kim quang dâng lên từ những cột đá này, trong nháy mắt hình thành một màn hào quang dày đặc màu vàng bao phủ chiếc ghế cùng Cổ Hoạt Thi vào bên trong. Trong màn hào quang chớp động từng đạo lưu quang màu vàng, thoạt nhìn không thể nào phá vỡ. Trong màn hào quang, trên thân của Hoạt Thi hiện ra một tầng hồi quang chấn động không ngừng. Tuy rằng có cấm chế hào quang màu vàng ngăn cách, nhưng mà mọi người vẫn cảm ứng được Hoạt Thi xuất hiện một tia tức giận. Vào lúc này, hai đạo nhân ảnh bay vụt tới, hạ xuống bên cạnh chiếc ghế. Đúng là hai người Nam Lê tộc, trên mặt hai người này đều lộ ra một tia hưng phấn. Kim ảnh chớp động, ba bộ khôi lỗi màu vàng bên cạnh ghế ngồi nhoáng lên một cái, đã ngăn cản trước mặt của hai người một quyền oanh kích tới. Ba đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới hai người. Cút đi! Lão bà tóc bạc khẽ quát một tiếng, từng đạo tơ mỏng đỏ sầm bắn ra, có khoảng 8-9 đạo cùng nhau ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một quang nhận màu đỏ chém ngang sang bên. Một cổ pháp tắc khổng lồ từ trên quang nhận lan ra, làm cho lòng người kinh sợ. Cổ lực lượng pháp tắc này, ánh mắt Hàng Lập ngưng tụ nhìn vào quang nhận đỏ sẫm. Chẳng hiểu tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng quỷ dị cùng uy năng của pháp tắc này không hề dưới pháp tắc thời gian. Đột nhiên, tốc độ quang nhận đỏ sẫm nhanh hơn, hóa thành một đạo quang ảnh đỏ sẫm, mơ hồ vẽ một cái lên thân của ba bộ khôi lỗi màu vàng. Ba đạo lôi điện màu vàng rung lên, bạo liệt ra, tiêu tán giữa không trung. Ba bộ khôi lỗi cũng lay động một cái, tiếp theo bị cắt đứt ngang hông. Hào quang trên linh văn trên thân cũng đều mất hết, té trên mặt đất. Quang nhận đỏ sầm không ngừng chút nào, hùng hăng chạm lên màn hào quang màu vàng. Một tiếng vàng thật lớn nổ ra. Quanh màn hào quang màu vàng nổi lên một tầng gần sóng, nhộn nhào lan ra bốn phía chung quanh. Cả tòa đại điện cũng liền chấn động theo, rung lên mãnh liệt. Bất quá sau một khắc, màn hào quang màu vàng liền khôi phục bình tĩnh. Chương 502 xuất hiện. Ánh mắt lão bà tóc bạc nhìn lướt qua quang tráo màu vàng, sâu trong ánh mắt hiện ra một tia kinh hỉ không dễ nhận ra, gật nhẹ đầu. Lão già thất tuần thì không nói gì thêm, ánh mắt không ngừng nhìn xuyên thấu qua quang tráo màu vàng, đảo qua thân thể của Hoạt Thi, không biết là đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của Lạc Thành Hải thì lập lòe, thân hình gã bắn ra rời trước quan tráng màu vàng. Lạc công chủ, người muốn làm gì? Sắc mặt của lão già thất tuần khẽ biến, trầm giọng hỏi. Làm gì sao? Trong cổ thi thể này chứa nhiều thái ớt đan như vậy, chẳng lẽ các người muốn nuốt một mình? Lạc Thành Hải cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm, trên thân hiện ra ánh sáng màu xanh. Sắc mặt lão già thất tuần biến đổi, trên thân lóe ra huyết quang, đang tính làm điều gì? Không sao. Lão bà tóc bạc đưa tay ngăn cản lão già, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng... Lão già thất tuần cau mày, rốt cuộc vẫn không có ra tay. Trên thân của Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam giống như hỏa diễm, tản mát ra khí tức thái ớt cảnh khổng lồ, một tay phất lên. Trước người gã lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt, bóng trường làm sắc hiện ra, tản mát ra khí tức đáng sợ, đánh lên quang tráo màu vàng. Toàn bộ đại điện thoáng mơ hồ một cái, quang tráo màu vàng rung lên kịch liệt, sau đó lập tức khôi phục. Lạc Thành Hải nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút khó coi. Trong đại điện khôi phục yên tĩnh, chỉ có chỗ bạch sắc hỏa diễm dưới đàn lô xanh biếc thì vẫn cuồn cuộn thanh âm thiêu đốt. Lệ đạo hữu, dưỡng hồn lô và đám tàn hồn kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồn ngôn đạo nhân đi đến bên cạnh Hàng Lập mở miệng hỏi. Hai người lão bà tóc bạc nghe, thân thể hơi chấn động, lập tức quay đầu nhìn về Hàng Lập. Đám người Lạc Thành Hải cũng nhào nhào nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt, hơi trầm ngâm, rồi hắn mới nói. Dưỡng hồn lô là ta phát hiện trong một di tích cấm chế. Thấy nó có chút đặc biệt, liền mang theo. Không nghĩ tới bên trong, vậy mà cất giấu một đám tàn hồn. Hắn nói vậy, rõ ràng có chút không đúng sự thật. Hồn ngôn đạo nhân chỉ a một tiếng, rồi không hỏi gì thêm. Lão bà tóc bạc nhìn Hàn Lập chằm chằm, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên không tin lời nói vừa rồi của hắn. Bất quá, tự hồ lão có chỗ cố kỵ, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thêm. Lạc Thanh Hải thì nhìn quang tráo màu vàng, chợt hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi xuống. Đám người thường lục cùng vội vàng nghênh đón gã. Tiếp theo, mấy người mấp máy môi, tự hồ là truyền âm nói chuyện gì. Hàn Lập nhìn Hoạt Thi trong quang tráo màu vàng, trong đầu cuồn cuộn vô số ý niệm. Đào tàng hồn kia cùng cổ Hoạt Thi này rốt cuộc là có quan hệ gì? Nó muốn mình mang đến chỗ bí cảnh này, chẳng lẽ là vì tới chỗ này để tàng hồn quy nguyên thể hay sao? Còn có Giao Tam muốn luyện chế một viên hư nguyên đan, vừa rồi lại đưa vào miệng của Hoạt Thi. Chẳng lẽ nàng ta đã sớm biết nơi này có một bộ Hoạt Thi như vậy? Mục đích của nàng là gì? Các loại ý niệm này trong đầu hắn xoay chuyển, đang vào thành một đoàn lộn tùng phèo. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Những chuyện này có quan hệ với hắn không quá lớn, mặc kệ là thương lưu cung cũng tốt, mà đám Giao Tam cũng được. Chỉ cần không trêu chọc tới hắn, thì hắn cũng chẳng muốn nhàn sự, đi quản quá nhiều việc. Một chút chính là hôm nay, thái ớt đan đều đã ra lò. Hắn cũng đã được như nguyện, chỗ này cho hắn một loại cảm giác không tốt chút nào, nên hắn không muốn tiếp tục ở lại. Hàn Lập đang tính quay người, đột nhiên ngừng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Hoạt Thi nhân trong quan tráo. Trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Ngay vừa rồi, từ hồ ngón tay phải của cổ tàn thi kia đã nhúc nhích. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn cũng không xác định là có phải mình bị hoa mắt hay là không. Lệ đạo hữu, làm sao vậy? Hôn ngôn đạo nhân thấy như vậy thì truyền âm hỏi. À, không có việc gì. Hàn Lập nhìn qua những người khác. Tự hồ những người kia cũng không chú ý tới tình huống vừa rồi. Hắn lắc đầu mà nói ra. Thoạt nhìn bên trong điện này cũng không còn bảo vật nào khác. Không bằng chúng ta đi nơi khác tìm xem. Hôn ngôn đạo nhân không nghi ngờ mà mở miệng nói. Hắn lập nghe, ánh mắt nhìn về các viên cấm chế trên nóc đại điện. Đại điện kim đỉnh gia tăng thêm những cấm chế này. Vậy mà có thể ngăn cản được đan kiếp. Hắn thân là đạo đan sư, tự nhiên là có chút động tâm. Chỉ là vừa rồi hắn thi triển ra linh vực tra xét rõ ràng. Đại điện kim đỉnh cùng tòa đại điện là làm một khối. Đại chiến vừa rồi kịch liệt vô cùng, nhưng toàn bộ bốn vách tường kim điện cũng không bị một vết nứt dù là nhỏ nhất, chắc chắn vô cùng. Nên muốn dỡ nóc điện mang đi thì căn bản là không có khả năng. Đi xem đi. Trong lòng Hàn Lập có chút tiếc nuối, thở dài rồi gật đầu nói. Chuyến này ngoài trừ thai ớt đan, hắn cũng không phải là không có thu hoạch nào khác. Vừa rồi quan sát quá trình kim điện ngăn cản đan kiếp mấy lần, làm cho hắn có không ít cảm ngộ đối với các cấm chế huyền diệu ở trong điện. Nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn cũng có năng lực ngăn cản đan kiếp, là có vài phần tương tự với lực lượng cấm chế nơi đây. Đã ghi chép hết chưa? Tâm niệm Hàng Lập cầu thông với Giải Đạo Nhân ở trong cơ thể. Đều ghi chép hết rồi. Một chỗ trong cơ thể hắn, tay của Giải Đạo Nhân đang cầm một viên ngọc giản màu trắng. Bên trong ngọc giản có một bộ đồ án cấm chế. Đúng là cấm chế các nơi trong đại điện, cực kỳ rõ ràng và nguyên vẹn. Vậy thì tốt rồi. Trong mắt Hàng Lập hiện ra vẻ vui mừng. Cấm chế nơi đây huyền diệu, lúc ly khai Minh Hàng Tiên Phủ, hắn sẽ hào hảo, bế quan, dốc lòng tìm hiểu một phen. Đem bộ cấm chế này hòa làm một thể với nguyên hợp ngũ cực sơn. Lúc đó, chưa hẳn là yếu hơn chỗ kim đỉnh này. Như vậy sẽ giúp ích không nhỏ với tương lai mình luyện chế đan dược, nhất là đạo đan. Đúng lúc này, chỗ đan lô xanh biếc lại truyền ra một hồi âm thanh lạ. Hàng Lộc quay đầu nhìn thì sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào, kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng, nhảy tới trên đan lô xanh biếc, há miệng lớn gặm lấy thần lô. Chẳng biết bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô đã thu nhỏ lại từ khi nào, biến thành như lúc trước. Đan lô hiện ra một tầng hào quang xanh biếc, muốn ngăn cản ly kim đồng, nhưng mà không có tác dụng. Không biết có phải do bạch sắc hỏa diễm kia đã thiêu hủy cấm chế phù cận của đan lô hay không, mà đám khôi lỗi xám trắng hai bên đại điện lại không hề nhúc nhích. Kim đồng, người đang làm gì? Thân hình Hàng Lập thoáng mơ hồ bay đến bên cạnh đan lô xanh biếc. Nhìn đan lô đã bị gặm mất một góc, trong mắt hắn hiện ra một tia tiếc nuối. Bổn thiên nữ vừa mới bị giày vò một phen, nên rất đói bụng, cần phải hảo hảo bồi bổ một phen nha. Mới vừa nãy nghe lời các ngươi chờ đan dược ra lò, đã nhịn rất lâu rồi. Kim đồng mở miệng lớn rồi ăn đan lô, trong miệng nhồm nhòm nói nghe không có rõ. Được rồi, bất quá giờ phút này không có thời gian để cho người ăn từ từ đâu. Hàng Lập có chút bất đắc dĩ thở dài, phất tay phát ra một cột ánh sáng màu xanh bọc lại toàn bộ đan lô. Lúc này dù lô huyền diệu vô song cũng đã bị kim đồng cắn hỏng, có thể nói ván đã đóng thuyền, dù có trách cũng vô bổ. Và lại hắn cũng tự hỏi, cũng không có bổn sự chữa trị vật này, chẳng bằng dứt khoát thành toàn cho kim đồng. Những người khác nhìn thoáng qua nơi này, rất nhanh đều dời ánh mắt đi. Thay ớt đan đều đã ra lò. Lúc này lò luyện đan dù là một kiện dị bảo xuất thế, nhưng đã bị tổn hại nghiêm trọng, tự nhiên là giá trị suy giảm. Không đáng bởi vậy mà đắc tội với một gã kim tiên nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc. Hàng Lập phất tay, ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đan lô xanh biếc rồi nhấc lên. Lập tức cả tòa đại điện lắc lư. Đan lô hàm sâu trong lòng đất, giờ phút này thình lình bị Hàng Lập rút ra. Chung quanh đan lô lưu lại một ít cấm chế, chợt hiện ra hào quang đều tan vỡ. Hàng Lập vung tay thu đan lô và cả kim đồng vào trong một cây túi đại linh thú không gian. Ngay lúc đan lô bay vào túi đại linh thú bên hông hắn, trong mắt có một đoàn bông trắng từ trong lò đan bắn ra, nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Một chỗ trong cơ thể của Hàng Lập, Giải Đạo Nhân đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bạch quang lóe ra, một đoàn bạch diễm nóng bỏng hiện ra, lập tức giãn ra, đã hóa thành một bạch sắc hỏa diễm tiểu nhân, đúng là tiểu nhân tinh viêm. Bất quá so với lúc trước, tiểu nhân tinh viêm dài thêm không ít, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Điều trọng yếu chính là giờ phút này toàn thân nó tản mát ra khí tức cường đại gấp mấy lần so với trước. Quanh người tiểu nhân tinh viêm cuồn cuộn bạch diễm, một cổ sức nóng đáng sợ lan ra. Giải Đạo Nhân mở to mắt, nhíu mày, cách xa tiểu nhân một khoảng. Tiểu nhân tinh viêm há miệng phun một cái, một đoàn ngân quang sáng lạng bắn ra, rõ ràng là một viên thái ớt đan. Bất quá, đan này lại bất đồng với những đan vừa rồi. Phía trên viên đan có từng đường vân màu bạc tổ hợp cùng một chỗ, mơ hồ hình thành hoa văn một đầu tam túc kim ô, tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn không ít so với những viên thái ớt đan khác. Tiểu nhân tinh viêm vung tay ném viên thái ớt đan ra ngoài, một cổ chấn động hiện ra, viên thái ớt đan này tiêu thất vào hư không. Trong đại điện, sâu trong ánh mắt của Hàng Lập hiện ra một tia vô cùng vui mừng, không dễ nhận thấy, quay người đi tới hướng mấy người Hồ Ngôn đạo nhân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang đáp xuống, hào quang tản ra, hiện lộ ra bóng của hai người. Một người trong đó, dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, người lại có dáng người thức tha phong độ yểu điệu, chính là giám sát sứ Thiên Đình Công Thâu Cửu, cùng phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tuyết Oanh. Hai người tiến vào trong điện, liền thấy bên trong là một mảnh hỗn loạn. Mọi người ở nơi đây cũng nhào nhào nhìn hai người bơi tới. Thật đúng là náo nhiệt a. Trên mặt của Công Thâu Cửu lộ ra nét vui vẻ ấm áp, rồi mở miệng nói. Thanh âm của y không lớn, lại vang lên ầm ĩ trong đại điện, là có vẻ như muốn xông ra khỏi đại điện. Lúc mọi người nhìn thấy rõ bộ dáng của Công Thâu Cửu đều khẽ giật mình. Tiếp theo, ánh mắt rơi vào trên người của Tuyết Oanh, thần sắc mỗi người đều khác nhau. Lông mày của Hàn Lập cau lại, hắn cảm thấy khí tức trên người của Công Thâu Cửu thâm trầm như biển cả, lại không cách nào nhìn thấu, trong lòng hiện ra một tia kiên kỵ. Lông mày của Lạc Thành Hải thì lập tức cau lại, ánh mắt đảo qua dò xét trên thân của Tuyết Oanh, lộ ra vài phần nghi hoặc. Ánh mắt của Công Thâu Cửu đảo qua những người ở trong điện này, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Xem ra hôm nay là ngày đại cát của ta rồi. Rõ ràng có thể duy nhất một lần gặp được nhiều phản nghịch của Luân Hồi Điện như vậy. Hơn nữa, cũng không phải là tôm cá nhãi nhép bình thường, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá. Công Thâu Cửu vuốt vuốt bạch ngọc tỳ hư trong tay, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, quanh thân y phóng thích ra một màn sáng gần như trong suốt, trong khoảnh khắc đã bao trọn lấy cả tòa kim điện. Chương 503, đã muộn. Bị Công Thâu Cửu phong thích linh vực bao vây, nội tâm của mọi người trong điện đều siết chặt, tranh thủ tra xét biến hóa cảnh vật chung quanh một phen. Hàn Lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, trên mũi kiếm có đất nhỏ điện mang đang nhảy lên. Hàn phát hiện tầng linh vực hơi mờ kia dường như không có tồn tại, hầu như không có bất kỳ chấn động nào, nhưng mà trong lòng thì càng cảm thấy bất an. Giám sát tiên sứ Thiên Đình, Công Thâu đại nhân giá lâm. Bọn ngươi còn không nhanh tới thi lễ hay sao? Tuyết Oanh tiến lên nửa bước, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường mọi người ở trong điện, cao giọng nói. Mọi người trong điện nghe được bốn chữ, giám sát tiên sứ, thì thần sắc đều biến đổi. Danh hào này không chỉ có nghĩa người này có địa vị đặc biệt tại Thiên Đình, ngoài ra còn có ý nghĩa đối phương ít nhất là một gã ngọc tiền thái ất cảnh sơ kỳ. Mấy người Hồ Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghe liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Kim quang bao phủ chỗ ngồi trước mặt, lão bà tóc bạc cùng lão già thất tuần đều cau mày, bộ dáng như lâm đại địch. Về phần Hàn Lập, trong lòng càng siết chặt, không khỏi nhớ tới lúc đối kháng Minh Trùng Mẫu ở linh giới, đã gặp được gã chân tiên Hà Khang, tự xưng là một gã tuần tra sứ giả, vân mệnh giám sát tiên sứ. Cũng từ trong miệng cô gã, Hàn Lập lần thứ nhất biết được luyện thần thuật bị liệt vào cấm thuật tại tiên giới, bị giám sát tiên sứ cùng tuần tra sứ lùng bắt. Lạc Thanh Hải do dự liên tục, sau đó thu hồi thần thông pháp thuật của mình, thần sắc hơi thu liễm, chậm rãi đi tới trước người Công Thâu Cửu, khom người thi lễ nói: Thường Lưu Cung, Lạc Thanh Hải ra mắt giám sát tiên sứ. Thường Lưu Cung, cung đại cung chủ, những năm này cũng làm cho Bắc Hàn Tiên Cung thêm phiền hà không ít à. Lông mày của Công Thâu Cửu nhíu lại, vừa cười vừa nói. Thường Lưu Cung chúng ta một mực tuân theo luật định của Thiên Đình làm việc, cũng không nhiễm các loại tà nịnh của Luân Hồi Điện. Nếu như tiên sứ phải xử lý sự tình của Luân Hồi Điện ở chỗ này, chúng ta không tiện tham gia, sẽ không ở đây làm vướng tay chân người. Lạc Thanh Hải dường như không chút nào để ý, thần sắc cung kính nói tiếp. Nói xong, gã liền gật đầu nhẹ với đám người Nam Kha Mộng ở sau lưng, muốn dẫn bọn họ rời đi. Nhưng mà lúc này, màn sáng hơi mờ bao phủ bốn phía, đột nhiên hiện ra một tia kim mang. Toàn bộ linh vực tan phát ra trần trần chấn động pháp tắc mãnh liệt. Lông mày Hàn Lập nhăn lại, lập tức cảm thấy thiên địa nguyên khí bốn phía tự hồ cũng bị phong cấm như bị đóng băng. Rốt cuộc cảm nhận được những dấu vết lưu động. Tiền sứ, đây là gì? Thần sắc của Lạc Thanh Hải khẽ biến rồi mở miệng hỏi. Còn có một số việc còn chưa tìm ra nguyên nhân. Người nào cũng không được phép ly khai. Công Thâu Cửu chậm rãi nói. Lạc Thanh Hải, lúc trước người lường gạt ta, dẫn ta đến mảnh hồ nước vây khốn ta. Sau, là hợp tác với tặc tử Luân Hồi Điện, mưu hại cùng chủ Bắc Hàng Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn. Chỉ sợ rằng ngươi đã là người của Luân Hồi Điện rồi. Lúc này Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng quát. Lạc Thanh Hải nghe, đầy mắt hiện ra một tia dị sắc, giải thích. Người nói thật là oan uổng cho ta. Lúc trước ở hồ nước, ta thấy người bị nguy khốn, nhất thời không tìm ra phương pháp giải cứu, mới đi tìm Tiêu Cung Chủ để về cứu người. Chưa từng nghĩ bên này có biến cố liên tục, làm chậm trễ, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Về phần Tiêu Cung Chủ, Lạc Mộ có thể phát tâm thề. Trên dưới Thường Lưu Cung ta chưa bao giờ mảy may lãnh đạm ý đồ mưu hại. Lại nói tiếp, chẳng lẽ Tiêu Cung Chủ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lạc Mộ một đường tìm đến tòa sơn cốc này, cũng nhìn thấy thân ảnh của lão nhân già. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã giống như có thâm ý, quét qua một vòng qua thân mọi người tại nơi đây. Ngươi, lão già này! Trên mặt của Tuyết Oanh xinh đẹp hiện ra một tia tức giận, đang muốn mở miệng nói thêm điều gì thì đã bị Công Thâu Cửu đưa tay ngăn. Những năm gần đây, Tiêu Tấn Hàn một mực mưu đồ thống nhất tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn Tiên Vực. Thiên đình chúng ta đã thấy không tốt, đã nhiều lần khuyên nhủ hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn lại bảo thủ, không chịu nghe theo. Lần này ném đi tính mệnh, coi như là gieo gió gặp bão. Công Thâu Cửu liếc qua Lạc Thanh Hải, lạnh nhạt nói. Sao? Tiêu Cung Chủ vẫn lạc. Không biết, Công Thâu Tiên Sứ. Lạc Thanh Hải nghe những lời ấy, lông mày không khỏi hơi nhíu, giống như là kinh hãi. Đồng thời cũng có chút không rõ ý tứ trong lời nói của những người trước mắt. Nhưng ngay sau đó, Công Thâu Cửu lại chậm rãi nói. Bất quá, thoạt nhìn tình hình hiện nay, ngược lại là trời đưa đất đẩy khiến hắn tạo ra một cơ hội tốt à. Đường theo lời ấy là tiếng cười lớn vang lên. Tất cả mọi người trong điện bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái. Thân thể mọi người ở buôn phía tự hồ bị một cổ mang lực vô hình đè ép xuống, thần sắc nhào nhào đột biến. Vì vậy mà tất cả sắc quang mang ở trong điện này hoặc đỏ hoặc xanh đều nhào nhào sáng. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người phóng xuất ra linh vực. Hàng Đập và đám người Hồ Ngôn đạo nhân hợp cùng một chỗ. Bọn họ phóng thích linh vực tầng tầng chất chồng, nhào nhào khống chế lực lượng pháp tắc của mình. Ý đồ triệt tiêu của lực lượng này. Kết quả lại là hiệu quả quá nhất, quá mức nhỏ bé. Đây là pháp tắc gì? Sao lại cổ quá như vậy? Thái dương của Âu Dương Khuê Sơn đã chạy ra mồ hôi lạnh, hắn nghi ngờ nói. Từ hồi là khí chi pháp tắc. Hơn nữa, người này vẫn dùng lực lượng pháp tắc, vẫn còn trên đám phong thiên đô. Sắc mặt của Hồ Ngôn đạo nhân khó coi, trầm ngâm nói. Hàn Lập im lặng, ý niệm trong đầu chuyển động nhanh chóng. Đã tính toán trốn khỏi nơi này như thế nào rồi. Nhưng mà tình huống trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Xem ra, chính mình trước đây dự cảm không sai. Lần này quần tiên hội tụ ở Minh Hàn Tiên Phủ, thế lực khắp nơi giao hội, nhất là Bắc Hàn Tiên Cung gia nhập, đồng tình không nhỏ, là còn đưa tới đại nhân vật mà bản thân không thể nào trêu chọc được. Lấy tu vi kim tiên cảnh trung kỳ của hắn lúc này, vận dụng thêm lực lượng thời gian pháp tắc, tuy có thể hoành không ngại trong đám kim tiên, nhưng đối mặt với thái ớt thì vẫn không cách nào định lại được. Nói cho cùng, bản thân lúc này muốn đi cũng đã quá muộn. Một đám kim tiên trong điện còn cảm thấy khó có thể tự kềm chế, huống chi Nam Kha Mộng chỉ có vỏn vẹn tu vi chân tiên. Tuy rằng nàng ở trong lĩnh vực của Lạc Thanh Hải, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong tai không ngừng vang lên tiếng ù ù, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Khinh người quá đáng! Lạc Thanh Hải thấy ái đồ bên cạnh run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ, thì rốt cuộc cũng đã nổi giận. Chỉ thấy hai tay gã trào trước người một cái, hư không chung quanh Công Thâu Cửu phùng ra ánh sáng màu lam, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy thật to lớn, muốn đút sống y vào. Bên trong vòng xoáy, một mảnh dài hẹp màu lam mơ hồ vặn vẹo như thân thể thủy long, không ngừng co rút trong phạm vi của vòng xoáy, mang theo mang lực thiên quân đè ép tới chỗ y, như gầy ông đập lưng ông, muốn đè ép thân thể y thành phấn vụn. Nhưng mà thân thể của Công Thâu Cửu giữa vòng xoáy tự hồ cách một tầng tường khí không thể nào nhìn thấy. Bất luận, vòng xoáy đè ép như thế nào cũng khó có thể tiến thêm. Căn bản là không cách nào công phá được. Lạc Thanh Hải tự hồ đã sớm sở liệu việc này. một bên bàn tay không ngừng chặt, tăng thêm lực lượng vòng xoáy. Một bên lại nhìn mấy người bạch diện thư sinh gật nhẹ đầu. Lúc trước, gã cưỡng ép sử dụng lực lượng thay ớt cảnh, tiêu hao thực sự quá lớn. Bây giờ bất quá tạm thời vây khốn Công Thâu Cửu, cũng đã là cố hết sức. Bốn người diện thư sinh sớm đã hiểu ý, thân hình lóe lên, phân biệt bắn ra buôn phí chung quanh gã và Nam Kha Mộng. Bàn tay của bọn họ khẽ đảo, lần nữa lấy ra bốn lệnh bài phỉ thúy. Một tay cầm lệnh bài, một tay bấm niệm pháp quyết. Theo đó, từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên. Trên lệnh bài phỉ thúy mình khắc đồ án hải thú cổ quái, sáng rõ hào quang. Từng cái bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, liên kết cùng một chỗ với nhau, hình thành một tòa đại trận tứ phương. Sắc mặt bốn người rất nhanh đều trở nên trắng bệch. Hiển nhiên, đã tiêu hao thập phần khủng bố. Mà cùng lúc này, đại trận trên mặt đất cũng đã bắt đầu hiện ra các loại phù văn phức tạp đến cực điểm. Bên trong, chẳng những tràn đầy hơi nước, là còn mơ hồ có chấn động không gian truyền đến. Tử Hải Ngào Du đại trận ư? Trước kia nghe nói cần bố trí bốn tòa pháp trận tế biển mới có thể kích phát ra trận pháp truyền tống đỉnh cấp không gian này. Hiện tại, dựa vào bốn kiện pháp bảo liền có thể làm được rồi. Lạc đại cung chủ quả nhiên là thâm tàng bất khả lộ à. Một hồi tiếng nói ôn hòa từ giữa vòng xoáy truyền ra mang theo vẻ tán dương. Thần sắc của Lạc Thanh Hải khẽ biến, không có trả lời. Hai tay không chỉ nắm chưởng mà còn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Công Thâu Cửu nói lời không sai. Bốn người bạch diện thư sinh đang thi triển đúng là Tử Hải Ngào Du đại trận. Chẳng qua là pháp trận đơn giản hóa, uy năng tự nhiên không cách nào so với pháp trận nguyên bản được, nhưng mà cũng đủ trợ giúp cho bọn hắn thoát thân. Chỉ thấy phù văn trong trận pháp càng ngày càng sáng, từ trong truyền ra từng trận chấn động không gian càng ngày càng mạnh. Mắt thấy đại trận chuẩn bị kích phát, đột nhiên vòng xoáy thủy long chợt phanh một tiếng rồi nổ ra. Chỉ thấy bên ngoài thân của Công Thâu Cửu bao phủ lấy một tầng khí lưu màu trắng hỗn loạn vô cùng, nhưng chỉ cách thân thể y ba tấc mà thôi, là như gió bão gào thét không thôi, thậm chí chính giữa có tiếng sấm truyền ra, uy thế hết sức kinh người. Không phải ta đã nói có một số việc còn chưa giải quyết, người nào cũng không được đi sao? Trên mặt y vẫn treo dáng tươi cười như trước, là nhìn thấy được đám người Thương Lục Cung đang phát lạnh cả người. Dứt lời, y bỗng đưa ra phía trước một chưởng, rất nhanh lại biến thành quyền. Phanh phanh, phanh phanh, bốn âm thanh vang lên liên tiếp. Bốn lệnh bài được cầm trong tay mấy người bạch diện thư sinh liên tiếp bạo liệt biến ra thành bột mịn. Đại trận sắp phát động cũng theo đó mà vỡ vụn, biến thành lốm đà lốm đốm ánh sáng màu lam rồi tiêu tán ra. Trong miệng của bốn người thúc giục trận pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngoài trừ bạch diện thư sinh cùng Hắc Tu lão giả còn có thể đứng thẳng, thì hai người còn lại trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hai người bạch diện thư sinh vội vàng đào cổ tay, mỗi người lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Bên trong linh vực Công Thâu Cửu, thiên địa nguyên khí đình chỉ lưu động, linh khí ngoại giới không cách nào tiến vào. Tất cả mọi người không thể thông qua hấp thụ thiên địa nguyên khí để khôi phục tiên linh lực, nên chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược cùng sử dụng tiên nguyên thạch để hấp thu tiên linh lực. Hắn liếc qua Lạc Thanh Hải, trong mắt hiện ra một tia trào phúng, cất bước đi tới hướng Hàn Lập ở bên này. Lúc y đến gần đám người Thương Lưu Cung, mọi người rõ ràng chứng kiến trong hư không xảy ra một hồi vặn vẹo, thân thể hai gã kim tiên Thương Lưu Cung nằm co quắp dưới đất sụp đổ phía dưới, biến thành hai khối huyết nhục mơ hồ như bánh thịt. Chỉ thấy bên trong xương máu hai tiểu nhân nguyên anh màu lam bay nhanh ra, vội vàng thất kinh bay về phía Lạc Thanh Hải. Còn chưa kịp bay ra hơn một trượng đã bị một đạo khí lưu cuốn lấy kéo vào trong tay áo của Công Thâu Cửu. Lạc Thanh Hải nhìn xem một màn này, thái dương nổi gần xanh, nhảy lên không thôi, nhưng rốt cuộc chỉ co lại năm đấm, không làm gì. Chương 504, hiệp lực. Xin ly tiều, Hồ Ngôn đạo nhân, Giao Tam, án xưa của ba người các ngươi không ít, đặc biệt là ngươi. Thân hình của Công Thâu Cửu đột nhiên dừng lại, điểm danh từng người trong đám Hồ Ngôn đạo nhân, rốt cuộc ngón tay cách không chỉ về hướng lão bà tóc bạc, rồi nhàn nhạt mà nói. Hồ Ngôn đạo nhân nghe, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía lão bà tóc bạc. Rất hiển nhiên, lúc trước lão đã từng nghe qua danh hào Giao Tam, nhưng cũng không biết lão bà tóc bạc này chính là người đó. Thần sắc Giao Tam ngưng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Công Thâu Cửu, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại, lão già Thất Tuần đứng bên cạnh nàng thì sắc mặt có chút thay đổi. Ánh mắt Vân Nghê rơi vào trên lưng của Hồ Ngôn Đạo Nhân, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Có câu nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chỉ là một cái Minh Hàng Tiên Phủ, lại gom được mấy người các ngươi cùng một chỗ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Do đó, ta đỡ phải tốn công đi nhiều nơi rồi. Công Thầu Cửu nói xong thì cười một cách rạng rỡ. Vừa nói xong, lông mày y lờ đãng bỗng nhúc nhích, ánh mắt lại rơi vào Hoạt Thi Nhân trên ghế dựa lớn ở trong điện. Hàng Đập thoáng nhìn một màn này, trong nội tâm khẽ động, lập tức quát. Chư vị trong điện, chúng ta liên thủ trù sát Tiêu Tấn Hàn, đã triệt để đối lập với Tiên Cung. Vị đại nhân tiền sư trước mắt này dùng linh vực phong tỏa đại điện, chính là kỹ đồ tiêu diệt chúng ta. Lúc này nếu không đồng tâm hiệp lực cùng nhau đưa kháng, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Thời điểm hắn nói ra những câu này, Công Thâu Cửu cùng chuyện sự chú ý lên người hắn, chẳng qua là khóe miệng y nở ra một nụ cười mà nhìn, cũng không mở miệng cắt ngang. Dường như người trong miệng Hàng Lập nói không có nửa điểm quan hệ cùng với y. Bên kia Lạc Thanh Hải thấy như vậy thì liên tục cười khổ, bị Hàng Lập kêu to như vậy, đương nhiên nói gã liên thủ trù sát Tiêu Tấn Hàn hết đường chối cãi. Thường Lục Cung xem như là triệt để buộc cùng một chỗ với những người này. Bất quá gã cũng không có tức giận, bởi vì Hàng Lập nói đúng, giám sát tiền sứ này đích thật mang tâm tư giết hết mọi người ở trong điện, nhưng người của bọn hắn chỉ có thể tạm thời đoàn kết cùng một chỗ mà thôi. Đã như vậy, gã cũng không có do dự, lần này may mắn không chết, trở lại Thường Lục Cung sẽ triệt để đạo hướng gia nhập Luân Hồi Điện. Dù sao đối phương lôi kéo gã cũng không chỉ có một hai lần. Mộng Nhi, người trước tiên ăn vật này vào, có thể giúp người tạm thời chống đỡ linh vực. Chốc nữa, vị sư sợ không thể nào sẽ chú ý đến được tới người. Lạc Thanh Hải khẽ đào tay, lấy ra một viên châu màu lam to chừng hạt lòng nhãn, đưa cho Nam Kha Mộng rồi nói ra. Dứt lời, gã lại bí mật truyền âm, dạy cho nàng một đoạn khẩu quyết. Sư tôn, xin yên tâm, Đồ Nhi còn chịu đựng được. Sắc mặt của Nam Kha Mộng trắng bệch, gật đầu nói. Nàng tiếp nhận viên châu màu lam, cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong miệng rồi nuốt xuống. Trong miệng nàng vang lên một hồi anh thâm nhẹ nhẹ. Trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm nhẹ nhẹ, một tầng lam quang nhu hòa từ trong bụng nàng bay ra. Tiếp theo đã hóa thành một màn sáng màu lam rộng hơn một trường, bao phủ lấy toàn thân nàng. Lập tức, Nam Kha Mộng cảm giác mình bị một tầng lực lượng nhu hòa giống như biển cả bao bọc. Quanh thân lập tức buông lỏng, cảm giác hít thở không thông cùng theo đó mà biến mất không ít. Huyền Thiên Linh Vực. Hàng Lập nhìn thấy một màn này thì trong nội tâm hiểu rõ. Lạc Thanh Hải không tiếc sử dụng một kiện huyền thiên chi vật, trợ giúp Nam Kha Mộng tạm thời khởi động một mảnh ngụy linh vực để chống đỡ lấy linh vực mà Công Thâu Cửu đang phát tán. Động tác này cũng đã nói lên rằng gã đã quyết định tiếp nhận lời đề nghị của Hàng Lập. Nếu như Lạc Thanh Hải hiểu rõ quan hệ lợi hại lúc này, những người khác có thể tu luyện cho tới nay, như thế nào lại không nghĩ ra quan hệ lợi hại trong đó. Vì vậy mọi người nhào nhào chuyển hướng, bày hai người giám sát tiên sứ cùng Tuyết Oanh vào bên trong. Các người muốn làm gì? Trước mặt Công Thâu tiên sứ dầm láo xược như vậy ư? Chẳng lẽ buông đối địch cùng với thiên định? Tuyết Oanh quát to, nhưng thân hình lại không tự chủ nhích lại gần Công Thâu Cửu. Bị nhiều kim tiên nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy lo lắng. Xem ra chưa vị muốn lấy nhiều thăng ít rồi. Bất quá nếu nhận số đông mà hữu dụng thì hạ tất phải khổ cực. Đáng tiếc, sau hôm nay không biết Bắc Hàn tiên vực phải trải qua bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí à? Công Thâu Cửu lắc đầu, sử dụng giọng điệu trách trời thường dân nói. Dứt lời cũng không thấy hắn có động tác gì. Bên trong hư không chung quanh lập tức truyền đến một tiếng sắc nhọn. Tất cả mọi người trong điện lập tức cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi. Từng trận áp lực cường đại gấp mấy lần so với trước từ bốn phương tam hướng áp đến, khiến cho trong lòng của mọi người đều siết chặt. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Lạc Thành Hải đi đầu khẽ quát một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết, một viên lam quang lập tức từ đầu ngón tay sáng lên, bay nhanh ra phóng đại lên, như biển sóng mênh mông tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Mọi người được màn sáng màu lam bao phủ lấy, lập tức cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi vài phần. Hải chi pháp tắc cũng coi như có chút thành tựu. Tội của người không nặng, ta vốn định thả người một con đường sống, thu làm tiền nô trăm vạn năm để trừng phạt nhỏ nhỏ. Người vì sao lại ra tay? Công Thâu Cửu cảm nhận được tác dụng của cổ lực lượng này, vỗ tay tán dương một tiếng rồi tiếp tục lại lắc đầu. Đám người hồ ngôn thấy như vậy, trên người cũng nhào nhào sáng lên quang mang. Một tầng tiếp theo một tầng màn sáng đặc biệt liên tiếp bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu hiện lộ uy lực. Chẳng qua, mục tiêu cũng chỉ có hai người Công Thâu Cửu và Tuyết Oanh mà thôi. Bất quá, Hàng Lập vẫn không dùng tới thời gian linh vực. Lúc trước, luận phiên đại chiến, lực lượng thời gian pháp tắc của hắn đã tiêu hao không ít. Lúc này đây tuy vẫn còn tồn dư, nhưng cũng không thể nào tùy ý sử dụng. Đối mặt với một gã thay ớt Ngọc Tiên, phải tính toán tỉ mỉ, chi ly, phải sử dụng mỗi một phần pháp tắc chi lực tại chỗ mấu chốt. Công Thâu Cửu bị ngọn lửa, hải dương, hoa ảnh, bao gồm nhiều loại linh vực bao phủ lấy, sắc mặt lại thủy chung không đổi. Chỉ thấy tay y vung lên, sau lưng liền có hai đạo kim quang ngưng tụ. Từ trong nổi lên hai kim giác khôi lỗi, có khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm trường kích. Hai khôi lỗi vừa hiện thân, lập tức tay cầm trường kích quét ngang phía trước. Kim quang trên người sáng rỡ, lại tràn đầy chấn động pháp tắc kim thuộc tính. Từ phía trên truyền ra cuồn cuộn, khi tức trên người chúng vậy mà đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đi đi! Trong miệng của Công Thâu Cửu khẽ quát một tiếng. Hai gã khôi lỗi lập tức cầm cất bước, phân biệt về xông về hướng Lạc Thanh Hải và đám người hồ ngôn đạo nhân. Đại công chủ, tên kim giáp khôi lỗi này giao cho ta. Bạch Diện Thư Sinh và Hắc Tu lão giả bẩm báo một tiếng, sau đó một người tế ra một huyền mộc thước màu đen, một người thì lấy ra một trường kiếm bạch kim, nghênh đón tên kim giáp khôi lỗi. Bên kia, Âu Dương Khuê Sơn cùng vị đạo chủ đồng môn chủ động nghênh đón kim giáp khôi lỗi khác. Vân Nghê thì chủ động đánh về phía Tuyết Oanh. Hồ Ngôn đạo nhân liếc qua thân ảnh của nàng, trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Dù sao lúc trước vì cứu lão, Vân Nghê cũng đã bị thương. Bất quá lúc này, đây thực sự không cho phép lão phân tâm. Dù sao Công Thâu Cửu kia có thể là một thay ức Ngọc Tiên thật sự. Cho dù Hàng Lập, Giao Tam, Xin Ly Tiều cùng Lạc Thanh Hải, năm người bọn hắn giao chiến, chỉ sợ là phần thắng vẫn rất ít. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng có ý niệm khác trong đó. Hãy toàn lực ứng phó, mới có một con đường sinh cơ. Lúc này thanh âm của Hàng Lập lại một lần nữa vang lên trong đầu của mọi người. Lệ đạo hữu, thời gian pháp tắc chi lực bí hiểm muôn phần, đến lúc mấu chốt còn cần ngươi tuôn ra nhiều phần lực lượng hơn. Lạc Thanh Hải ngưng trọng nói, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực, mong rằng Lạc đạo hữu cũng không nên ẩn giấu thực lực. Dù sao hải dương chi nộ đồng dạng cũng làm thần kinh quỷ sợ, uy lực muôn phần. Hạng Lập trả lời, đó là đương nhiên. Lạc Thanh Hải có chút cứng giọng trả lời. Trong khi hai người nói chuyện, Công Thâu Cửu cũng đã đồng thủ. Chỉ thấy hai tay của y huy động, đánh ra một đám pháp quyết phức tạp. Hư không sau lưng mấy người Hàng Lập, đột nhiên có cổ sương mù màu trắng sữa, nồng đậm tuôn ra. Từ trong ngưng tụ huyền hóa ra một đám bóng người sương trắng. Mọi người vừa nhìn thấy những bóng người này thì thần sắc nhào nhào kịch biến. Thì ra, những bóng người sương trắng kia là có hình dáng giống như đúc năm người bọn họ. Thoạt nhìn giống như hình bóng của bọn họ, mà càng để cho bọn họ kinh ngạc, chính là khi tức những bóng sương trắng này. Vậy mà đều tiếp cận với bọn họ. Chẳng lẽ đây là vật linh? Hồ Ngôn đạo nhân cau mày thì thào hỏi. Truyền thuyết nói linh vực tu đến cảnh giới hậu kỳ hóa linh, thì bên trong linh vực có thể huyền hóa ra vật linh, cùng loại với vật còn sống, có chút tính chất cùng loại với khôi lỗi và đạo binh, uy năng có thể bằng với tu vi pháp tắc của chủ nhân. Có chút không giống, nếu thực sự là vật linh thì sẽ không giống chúng ta như vậy, hơn phân nửa là năng lực pháp tắc hiện hóa. Dù sao, Lạc Thanh Hải kiến thức rộng rãi, hắn liền mở miệng nói. Không chờ bọn họ đưa ra kết luận, những bóng sương trắng kia đã nhào nhào hành động giết tới bọn họ rồi. Hôn Ngôn đạo nhân cầm trường kiếm trong tay giơ cao, từng sợi xích diễm quấn quanh. Quanh người, bộ xuân bóng người xương trắng trước mặt. Chỉ thấy quanh thân bóng xương trắng sáng ngời xích quang. Toàn thân dần lên hỏa diễm rừng rực. Trong tay cũng nhiều ra một trường kiếm hỏa diễm mà quét ngang hướng lão. Dọc, một ngang, hai đạo trường tuyến hỏa diễm giao nhau trong hư không, phát ra một tiếng nổ đùng. Hỏa diễm đỏ thẫm nổ tung ầm ầm, dần lên một mảnh tường cao hỏa diễm. Hôn Ngôn đạo nhân cùng bóng người hỏa diễm đồng thời lọt vào tường cao hỏa diễm. Mũi kiếm của song phương giao kích với nhau. Bên kia, Lạc Thanh Hải giao thủ cùng bóng người quanh thân đã chuyển thành hơi nước màu xanh, là coi như không có thực thể, không ngừng dẫn động sóng nước màu lam và chạm cùng thần thông quỷ chi của Lạc Thanh Hải. Về phần hai người giao tam cùng Xin Ly Tiều, đồng dạng cũng bị bóng người sừng trắng dày dưa nhất thời không thoát ra được. Trong tay của Hàng Lập đang nắm chặt thanh trúc phòng vân kiếm, cùng bóng người sừng trắng tương tự mình đứng ở đằng xa giằng co. Tâm tình của bóng người kia dường như có chút tương tự với hắn, vậy mà cũng cẩn thận, không có động thủ. Chẳng qua là cầm trong tay trường kiếm do sương mù màu trắng ngưng tụ mà thành, giằng co cùng với hắn. Công Thâu Cửu đứng khoanh tay ở đằng xa, vậy mà không có ý định tự mình động thủ, bộ dạng sống chết mặc bay. Thần sắc Hàng Lập ngưng lại, trường kiếm trong tay rung lên, mũi chân mạnh liệt đạp xuống, thân hình bắn về phía trước, thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất hiện sau bóng xương trắng, mũi kiếm đâm nghiêng tây hướng lên trên. Đúng là Hàng Lập đã sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, tốc độ nhanh hơn thời gian của mình, cho nên một kiếm này đâm ra thập phần đột ngột. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm trúng phần bụng của nó, bóng người xương trắng vậy mà cũng mơ hồ một hồi, bỗng nhiên biến mất không thấy, ở giữa không trung để lại một đám tàn ảnh sương mù. Chẳng lẽ tên này cũng có thể gia tốc thời gian? Trong lòng Hàng Lập nhảy dựng mạnh liền, thân hình lóe lên không thấy đâu. Thời điểm hắn là một lần rơi xuống đất, liền lập tức một kiếm quét ngang sau lưng. Bóng người xương trắng quả nhiên nhắm mắt, theo đuôi lơ lửng sau lưng hắn, động dạng huy kiếm đâm tới hắn. Chỉ nghe bòn một tiếng sắc nhọn, Hàng Lập bị một cổ đại lực chấn động lùi lại mấy bước. Bóng người xương trắng cũng đồng dạng trượt lùi ra sau. Trường kiếm trong tay tức thì bị đào đào thanh sắc kiếm khí quét sạch, trực tiếp tán loạn. Công Thâu Cửu đứng nơi xa nhìn thấy một màn như vậy thì lông mày không khỏi chau lại một cái, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú về phía thanh trúc phòng vân kiếm của Hàng Lập. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chị Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.